chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói như vậy, Minh Hy vẫn nhàn rỗi không có việc gì đi một chuyến đến sảnh nhiệm vụ của dị năng giả Dô. Sánh với sảnh nhiệm vụ ở tương lai có rất nhiều, hiện tại sảnh nhiệm vụ thật sự muốn đơn sơ bao nhiêu thì có bấy nhiêu đơn sơ. Mà nhiệm vụ dán trên thanh nhiệm vụ cũng thưa thớt, ngoại trừ các loại vật tư thu thập trong căn cứ, nhiều nhất chính là nhiệm vụ tìm người. Bất quá, nhiệm vụ như vậy nhiều nhất, lại là không có người nhận. Bởi vì ai cũng không biết những người trên danh sách nhiệm vụ, rốt cuộc còn có mấy người còn sống. Nhưng phía dưới vẫn có người thường xuyên đi dạo ở đó, có việc không có việc gì nhìn thêm vài lần, bởi vì có thể gặp phải chuyện này hay không rốt cuộc là nói không chừng. Đụng không được còn chưa tính, nếu vận khí tốt vừa vặn gặp phải, nói như thế nào cũng là một khoản tài phú từ trên trời rơi xuống. Minh Hy đối với chuyện này ngược lại không có hứng thú gì, ba anh khi còn bé đã không còn, mẹ anh cũng từ khi anh còn bé đã chạy theo người khác, mà ông nội nuôi anh lớn lên từ nhỏ cũng đã không còn cách đây vài năm. Anh chính là một người cô đơn, ngoại trừ một Tần Lâm làm cho anh nhớ thương mấy đời, thật sự không có thân nhân gì khiến anh lưu luyến. Mà ánh mắt của anh, phần lớn đều đặt ở bên cạnh những dị năng tổ kia, không ít địa phương đều dán quảng cáo nhỏ của tổ dị năng chiêu mộ người. Hơn nữa còn có rất nhiều đội viên trong tổ đang đứng ở đại sảnh, đang chiêu mộ người mới. Minh Hy tầm mắt xoay một vòng, tuy rằng có một đống người lôi kéo anh cho anh vào đội, nhưng anh lại không có bất kỳ hứng thú nào. Tần Lâm sờ sờ đầu anh, sao lại ủ rũ, nếu thật sự muốn tìm người, chúng ta cũng dán một nhiệm vụ tìm người là được rồi. Nam nhân của cậu tinh hạch nhiều, cậu không cần sợ bại gia. Phốc suy, Minh Hy nhịn không được vui vẻ, cái này cũng không được. Hiện tại tiêu sạch, tương lai làm sao bây giờ? Chúng ta, lời của Minh Hy đột nhiên dừng lại, ba chữ, cả đời, nhai một lần trong miệng anh, rốt cuộc không nói ra. Chúng ta bị sao vậy? Tần Lâm nhịn không được tiếp nhận lời của anh. Sao cậu không nói tiếp? Minh Hy mím môi, không lên tiếng. Tần Lâm lại đột nhiên túm lấy cánh tay anh, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong ánh mắt có cái gì đó điên cuồng cuồn cuộn, giống như có ngàn vạn ngữ muốn nói. Lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi, phanh, đại sảnh vốn yên tĩnh, đột nhiên bị người ta làm ra tiếng vang kịch liệt, một cái bàn bị người ném ở đại sảnh, mà người xuất hiện loại thanh âm này là một gã mập mạp. Mà hắn ta hiện tại đang ngồi ở phía sau bàn, hắng giọng, hét lớn một tiếng. Ép dị năng tổ tuyển người, tổ chúng ta chỉ cần dị năng giả mạnh nhất, hàng rác rưởi cũng không nên đến quấy rầy. Vừa nghe lời này, nguyên bản ở chung quanh xem náo nhiệt rất nhiều người đều rất bất mãn. Cái gì đồ chơi, tùy tùy tiện tiện hô một tiếng thế nhưng lại muốn tuyển người mạnh nhất, cũng không nhìn xem mình là loại hàng gì. Đại mập mạp nhìn thoáng qua bên kia, cái gì cũng không nói, chỉ cười hắc hắc một tiếng. Tay vừa nhấc lên, không biết từ lúc nào trong tay lại có thêm một thanh thái đao, trong ánh mắt không giải thích được của mọi người, ánh mắt mập mạp càng mạnh. Trong nháy mắt sau, thái đao trong tay liền rời tay mà ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của nam nhân kia, vây quanh hắn từ trên xuống dưới dạo quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mập mạp giống như là biết tung hứng, thái đao bay múa trên không trung nửa ngày, nam nhân kia đều run rẩy sắp dọa khóc. Mập mạp mới nhấc tay lên, con dao che một bông đao xinh đẹp trên tay hắn ta, cuối cùng mới giống như còn sống, nhu thuận rơi trở về trên tay hắn ta. Bên kia, người đàn ông bắt đầu nói chuyện đặt mông ngồi trên mặt đất. Quần áo vốn còn nguyên vẹn trên người hắn, toàn bộ vỡ thành từng khối, rớt đầy đất. Xung quanh trở nên lặng ngắt như tờ, không biết ai nói một câu. Được, trong nháy mắt, tiếng vỗ tay kịch liệt cùng tiếng khen ngợi khiến cả đại sảnh chấn động lên. Mập mạp lại ngồi trở lại bàn, run rẩy thịt mỡ trên người, bộ dạng đại gia nói. Tuyển người, chỉ cần mạnh nhất. Trên bàn trước mặt hắn, có một tấm biển sắt nhỏ, phía trên có một chữ. Đỏ như máu tươi đẹp như máu, chỉ nhìn thôi cũng có chút giật mình. Trải qua một tay như vậy của hắn ta, lập tức có người vây quanh. Cao thủ, anh xem tôi được không? Tôi chính là dị năng giả, còn chưa gia nhập chiến đội nào. Mập mạp mí mắt cũng không nâng lên. Tiêu chuẩn nhập ngũ, tiếp được một chiêu của tôi. Trước khi kiểm tra ký sinh tử ước, ngoài ý muốn chết chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm. Nhất thời, nam nhân vốn định thử một chút do dự, nhìn vài vụn bay tới bên cạnh. Nuốt nước miếng, xám xịt rời đi. Một đường nhiều người xem náo nhiệt như vậy, cuối cùng căn bản không có ai lại đến nếm thử. Đương nhiên, không phải nói toàn bộ căn cứ đều không có cao thủ, mà là hoặc là không có hứng thú, hoặc là đã có tổ dị năng không thể tham gia. dù sao cũng không có thích hợp, như vậy có thể đến. Mập mạp đợi nửa ngày, cư nhiên một mình cũng không đợi được, có chút phiền não nắm lấy đầu. Gần đây trong tổ bọn họ luôn phiên tới tuyển người, cư nhiên một người cũng không tuyển được, ngẫm lại đều nghẹn lòng. Còn chưa nói, mập mạp này nhìn tùy tiện, kỳ thật tâm tư có rất nhiều. Đang lúc hắn ta cho rằng mình hôm nay cũng không có thu hoạch gì, chuẩn bị rời đi trở về nấu cơm ăn, đột nhiên trước mắt hoa lên, trước mặt đã có thêm một người. Hắn ta dương mắt nhìn lại, trước mặt là một thiếu niên 17-18 tuổi, bộ dạng ngược lại mi thanh mục tú rất thuận mắt, chính là cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt. Mập mạp cúi đầu suy nghĩ nửa ngày. Là cậu, Minh Hy nghi hoặc, anh đã gặp qua tôi sao? Mập mạp hắc hắc nhìn phía sau anh một cái. Vốn chỉ là cảm thấy quen mắt, vừa mới nhìn thấy vị kia phía sau cậu, liền liếc mắt một cái nhận ra. Này, ngày hôm đó ở vùng ngoại ô, các cậu. Này, chàng trai trẻ, hiểu đi. Minh Hy, không hiểu sao cảm thấy mặt già có chút đỏ. Tần Lâm đứng ở phía sau anh, nghe nói như vậy, đang nhìn thấy biểu tình trên mặt anh, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu đã sẵn sàng để tham gia với chúng tôi. Mập mạp nói nửa ngày, rốt cục nhớ tới chuyện này. Có chỗ tốt gì, tìm được người, Minh Hy ngược lại không vội. Chỗ tốt, mập mạp nhíu mày, đi theo chúng ta, ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, dùng tốt nhất, chơi cũng là tốt nhất. Cảm giác nhiệt độ chung quanh đột nhiên tụt xuống, mập mạp vội vàng nuốt những lời sau đó trở về. Vui chơi cho tôi làm đồ ăn ngon cho các cậu. Minh Hy từ trên xuống dưới đánh giá hắn ta một cái. Anh làm sao? Đương nhiên, mập mạp ưỡn ngốc, tôi chính là đầu bếp 5 sao, người nào ăn xong đều nhịn không được muốn ăn lần thứ 2 lần thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tôi nói cho cậu biết, nguyên liệu nấu ăn bên ngoài bây giờ, nhưng so với trước kia còn nhiều hơn, những thực vật biến dị động vật biến dị kia lấy ra nấu ăn, hương vị mới gọi là mỹ vị. Nghe được lời này của mập mạp, rất nhiều người nhịn không được nuốt nước miếng. Thực vật dị năng cũng có thể ăn. Lại nói tiếp, mọi người không thích ra ngoài cũng không phải không có nguyên nhân. Sau tận thế, ngoại trừ tang thi tùy ý có thể thấy được, còn có động vật biến dị thậm chí thực vật biến dị cư nhiên đều chạy tới góp vui. Tang thi cũng không nói, toàn thân là độc, cho dù bị chúng nó bắt một cái gãi một cái cũng là đường chết. Mà động vật biến dị cũng không nói, gia cầm vốn là món ăn trong đĩa của con người, đi ra ngoài dạo một vòng. Không biết tại sao lại lớn hơn vô số lần, ngẫu nhiên còn phun lửa đóng băng, nhân loại đụng phải chúng nó, ai là đồ ăn trong đĩa, thật sự không dễ nói. Cuối cùng chính là thực vật biến dị khó chơi nhất này, chúng có lẽ không bằng tang thi toàn thân là độc, thậm chí không bằng động vật biến dị có thể đầy thế giới đang chạy loạn. Nhưng họ là khó phát hiện nhất, chúng rất biết ngụy trang chính mình, chui vào trong cây cỏ bình thường, người căn bản là không cách nào tìm ra chúng. Chờ ngươi không cẩn thận đi qua. Phát hiện bị chúng nó cuốn lấy, phòng chừng ngươi cũng đã không thoát được nữa. Mà thế thật sự khắp nơi đều là nguy hiểm, ngay cả thực vật vô hại nhất, chúng nó đều là ăn thịt người. Hiện tại nghe có người coi bọn họ là nguyên liệu nấu ăn, ở đây rất nhiều người nhịn không được nuốt nước miếng. Cũng không biết là sợ hay là nản, mập mạp liền cười hắc hắc, còn đắc ý giơ đao trong tay lên. Ở trong tay tôi, ngoại trừ người và tang thi, sẽ không có cái gì là không thể ăn. Nghe hắn nói xong, Minh Hy nhịn không được muốn like. Thế nào, huynh đệ, có hứng thú gì gia nhập đội của chúng tôi không? Minh Hy gật gật đầu, có chút động tâm, vậy, đến đón tôi một đao. Mập mạp cười hắc hắc, Minh Hy nhíu mày, anh đánh với tôi, có chút chịu thiệt. Mập mạp nhướng mày, lời này nói như thế nào? Minh Hy vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc trên con dao trên tay hắn ta, nhất thời, mập mạp nhịn không được run lên, khuôn mặt mập mạp cùng một thân thịt mỡ cùng nhau run rẩy. Cảnh tượng kia, nhìn hơi kinh hãi. Đúng vậy, nhìn nó thực sự là rất buồn cười. Minh Hy thu tay về, cười tủm tỉm nhìn mập mạp. Như thế nào, anh có đủ điều kiện không? Mập mạp cảnh giác nhìn anh một cái, chủng loại dị năng không ít, ngẫu nhiên xui xẻo còn có thể đụng phải tương khắc. Hiện tại hắn ta tương đối xui xẻo, điện hệ dị năng khắc chế hắn ta thỏa đáng. Đủ tư cách rồi, mập mạp sảng khoái gật gật đầu, sau đó cười tủm tỉm vươn tay. Tôi là Chu An. Rất cao hứng vì cậu gia nhập. Thật ra từ lúc nhớ tới Minh Hy đã gặp qua từ khi nào, Chu An đã cảm thấy người này có thể nhập đội ngũ. Dù sao lúc bọn họ gặp nhau, là ở ngoài ô tương đối xa xôi, có thể hai người xuất hiện ở nơi đó, còn có thể hai người không tổn hao gì trở về, thực lực của hai người này tất nhiên không thể xem thường. Về phần vì sao nhất định phải kiểm tra, Một là vừa rồi đã nói ra, hai là bao nhiêu thử một lần, trong lòng cũng có một cái đáy. Xin chào Chu An, tôi là Minh Hy. Đây là người yêu của tôi, Tần Lâm. Minh Hy cũng vươn tay, nắm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn Tần Lâm nhìn thấy động tác của anh có chút mất hứng, bất quá vừa nghe được lời này của anh, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều, còn rất phối hợp gật gật đầu với Chu An. Cách chương.